Chương 1904, xem kịch vui. Ngươi thất bại. Tùy theo mà đến là thứ 6 hộ vệ thanh âm, hắn rất bình tĩnh. Không có bởi vì Diệt Thiên Thần Hoàng thất bại mà cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì, hắn đã tìm được tốt nhất hậu tuyển người thừa kế. Ai? Diệt Thiên Thần Hoàng sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhún vai nhìn về phía Phương Thần. Thế nào huynh đệ, xem ngươi biểu lộ ta liền biết, ngươi thành công. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, cái sau cười hắc hắc, đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Tốt, hai người các ngươi có thể rời đi. Thứ 6 hộ vệ nói, thân thể của hắn tựa hồ tại làm nhạt. Tiền bối Phương Thần còn muốn hỏi thăm một ít chuyện, nhưng bị thứ 6 hộ vệ cho ngăn lại. Ngươi muốn biết cái gì, chính mình đi Ma Đế đại nhân mộ huyệt thăm dò. Dứt lời, thứ 6 hộ vệ thân thể, càng thêm làm giảm bớt. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, cuối cùng này một tia chấp nghiệm, cu nở dê đem tan thành mây khói. Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng đối thứ 6 hộ vệ ôm quyền nói tạ. Nhưng mà, thứ 6 hộ vệ tiếp xuống một câu, để Phương Thần thân thể một cái loạn choạng. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết. Chiến tranh thành lũy mặc dù ngươi đã trường khống, nhưng không vào thần hoàng cảnh, ngươi không cách nào thôi động hắn đến công kích người khác, chỉ có thể làm phòng ngự. Nghe vậy, Phương Thần rất bất đắc dĩ. Cái này bất quá ngươi cũng không cần nản chí, chờ ngươi bước vào thần hoàng cảnh, vốn có đủ nhiều thần linh tinh phách, liền có thể thúc đẩy chiến tranh pháo đài. Thứ 6 hộ vệ thân thể, hoàn toàn biến mất. Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng liếc nhau một cái sau đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Huynh đệ, lợi hại à, ngươi liên chiến tranh thành lũy đều nắm bắt tới tay. Đối với Diệt Thiên Thần Hoàng, Phương Thần QNZ không có dấu diếm, nói đơn giản một chút tình huống. Diệt Thiên Thần Hoàng đối Phương Thần sùng bái, giống như Hoàng Hà Chi Thủy thao thao bất tuyệt. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Phương Thần no y kia hai tên gia hỏa nhất định bày ra thiên la địa vong đang chờ đợi chúng ta. Diệt Thiên Thần Hoàng có chút lo lắng. Người quên nơi này là địa phương nào sao? Phương Thần no y nghe vậy, Diệt Thiên Thần Hoàng mới phản ứng được, toàn tức cuồng dã cười to. Hai người này, muốn giết chúng ta, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Cửa đá bên ngoài. Trung điệp tuyệt thần cấp trận pháp, chồng chất lên nhau, chính là vì chờ đợi Phương Thần xuất hiện. Hạc Hoàng, đã hơn 7 tháng, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? A Kim trận thần Hoàng vấn đạo, trong khoảng thời gian này, Nam Lăng kiếm cung thần Hoàng, tựa hồ đã chú ý tới nơi này. Chờ một chút, không nên gấp gáp. Chúng ta trận pháp hẳn là còn có thể mê hoặc cái khác thần Hoàng một đoạn thời gian. Hạc Hoàng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, đạm mạc nói. Vì Ma Đế truyền thừa. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Phương Thần bắt. Ầm ầm ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên cửa đá mở ra. Hạc Hoàng đống nhiên mở mắt, ánh mắt rơi vào mở ra trên cửa đá. Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng, bình tĩnh từ trong đó đi ra. Ra. Kim trận Thần Hoàng một cái bước xa, vọt tới trước cửa đá, đem Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng ngăn trở xuống tới. Tiểu tử, ngươi còn dám ra. Kim trận Thần Hoàng lạnh giọng nói. Một bên Hạc Hoàng. Đứng dậy, nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt bên trong lộ ra âm trầm chi sắc, nói, tiểu tử, cảm giác thế nào làm Phương Thần xuất hiện một khắc này, trung điệp tuyệt thần cấp trận pháp, đã sớm khởi động. Không có cảm giác gì à? Phương Thần nhún vai một cái nói. Hừ, cố làm ra vẻ. Vì đưa ngươi bắt, ta thế nhưng là nhọc lòng. Ta bố trí đại lượng tuyệt thần cấp trận pháp, trồng lên ở chỗ này. Hơn nữa còn bố trí liền hoàn trận pháp. Chính là vì hạn chế ngươi ẩn trốn. Hạc Hoàng lòng tin 10 phần nói ra, coi như ngươi là thời không tu hành võ giả, lâm vào ta bố trí trong trận pháp, cu nở dê chỉ có thúc thủ chịu trói. Nghe được Hạc Hoàng, Diệt Thiên Thần Hoàng sắc mặt biến hóa. Mà Phương Thần thì là một mặt không quan trọng dáng vẻ. Các ngươi điểm ấy mánh khóe, cũng nghĩ vây khốn ta? Phương Thần cười nhạo, tràn đầy khinh thường nói ra, không nói trước ta là thời không tu hành võ giả, coi như ta không phải. Các ngươi có thế làm gì được ta? Đừng quên, các ngươi là tuyệt thần cấp trận pháp sư, ta cũng thế. Chỉ là liền hoàn trận pháp, đối ta Phương Thần vô dụng. Giờ khắc này Phương Thần, cho thấy nó mạnh mẽ tự tin. Hai đại thần hoàng cũng bị Phương Thần ngôn ngữ triệt để chọc giận. Kim trận thần hoàng cười lạnh, tiểu tử, đến, ngươi còn tại tranh đua miệng lưỡi sao? Ngươi biết thiên trận thế gia sao? Ngươi hỉ hệ u do thiên trận thế gia trận pháp sư sao? À, kém chút quên, ngươi mới sống bao nhiêu năm. Đoán chừng đều không chút hiểu rõ thần giới đỉnh tiêm thế lực A, may mắn bị cốt tổ thu làm đồ đệ mà thôi, liền coi chính mình có thế vênh váo ngất trời. Thật sự là thật đáng buồn, ta nếu là đã sớm thúc thủ chịu trói. Thiên trận thế gia trận pháp sư rất lợi hại phải không? Vậy tại sao thiên trận thần đế gặp sư tôn ta cốt tổ thời điểm, cũng không dám quá mức làm cản phương thần đánh mặt no y ngươi muốn chết? Thiên trận thần đế cũng là ngươi có thể nói nhanh chóng đưa ngươi đạt được thứ 6 hộ vệ truyền thừa giao ra, nếu không ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hạc Hoàng quát lớn. Các ngươi cái này cái gọi là cường đại trận pháp, trong mắt ta, chẳng qua là như là rác rưởi mà thôi, khốn không được ta. Nếu ta muốn đi, các ngươi ai có thể ngăn cản lại được phương thần giang tay ra no y ở sau lưng hà nở diệt thiên thần hoàng khu nở dê hợp thời mở miệng. Hai vị, xem ở các ngươi là thiên trận thế gia trận pháp sư phần tử bên trên, huynh đệ của ta không muốn đối với các ngươi hạ sát thủ, các ngươi chớ có ép hắn. Im ngay, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với chúng ta thiên trận thế gia chỉ thủ họa cước kim trận thần hoàng bạo tính khí trực tiếp quát lớn, toàn bộ thần giới người nào không biết ngươi diệt thiên thần hoàng nhát như chuột. Nếu không phải ngươi một mực chô nở ơ kiếm trùng bên trong, sớm đã bị cửu gia tiêu diệt ta người khác nói còn chưa tính, ngươi diệt thiên thần hoàng cũng dám nói như vậy quả nhiên là vật họp theo loài, hai cái rác rưởi tập hợp một chỗ, thế mà lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, thật sự là kỳ tích ra kim trận thần hoàng coi thường hai người, không ngừng trào phúng. Hắn thấy, phương thần đã là cá trong chậu, căn bản trốn không thoát. Chậm chạp không động thủ nguyên nhân là muốn để hắn chủ động đem truyền thừa giao ra. Như vậy, liền sẽ tiết kiệm không ít phiền phức. Đã như vậy, kia không có gì đáng nói. Phương thần no y hắn vừa muốn điều khiển chiến tranh thành lũy, đột nhiên thác nước bên ngoài, truyền đến không thể tưởng tượng công kích. Âm ầm cấm chế bản thân tiểu bị phá ra một góc, tại tăng thêm cái này cường đại công kích, trong nháy mắt tiểu bị ngoại giới người xâm lấn. Hô hô hô bốn đạo nhân ảnh, theo thác nước bên trong chui vào đến nơi này. Ma Long thần hoàng. Hạc Hoàng nhận ra bốn người này. Người cầm đầu rõ ràng là nhị thập thất kiếm hoàng bên trong Ma Long thần hoàng. Tiểu tử, ngươi quả thật ở chỗ này. Ma Long thần hoàng nhìn thấy phương thần về sau, đôi mắt tinh hồng, quanh thân sát ý tung hành. Tiểu tử, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào theo chúng ta dưới tay đào tẩu nói chuyện chính là Ma Huyết thần hoàng, trong lòng của hắn phi thường thống hận phương thần. Ma Huyết thần hoàng, ngươi đây là ý gì? Hạc Hoàng dò hỏi. Nguyên lai là thiên trận thế gia Hạc Hoàng. Cùng kim trận thần hoàng. Ma Long thần hoàng lúc này mới đem ánh mắt chú ý tại trên người của hai người. Chúng ta tới đây, là vì bắt phương thần. Ma Long thần hoàng, tiểu tử này cùng chúng ta thiên trận thế gia có chút ân oán. Chúng ta muốn đem hắn mang về thiên trận thế gia. Hạc Hoàng no y Hạc Hoàng, ta tiểu rõ ràng nói cho ngươi đi, bắt tiểu tử này là tử vong thần đế mệnh lệnh. Các ngươi thức thời, tiểu mau mau rời đi nơi đây, ta không muốn cùng ngươi là địch. Ma Long thần hoàng no y Hạc Hoàng sắc mặt biến đổi, cái này Ma Long thần hoàng căn bản không nể mặt hắn. Phương thần trên thân, có thứ 6 hộ vệ truyền thừa, tuyệt đối không thể rơi vào Nam Lăng kiếm cung trong tay. Phương thần là thiên trận thần đế điểm danh muốn người, các ngươi nếu muốn ngăn cản, đừng trách ta không khách khí. Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã dương cùng bạc kiếm, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Thú vị, thú vị. Phương thần 333 vỗ tay trường nói. Hai người các ngươi mới đều muốn đem ta mang đi, nhưng ta chỉ có thể cùng trong đó một phương đi. Ta đến cùng nên chọn ai đây? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nếu không, hai người các ngươi mới tiên quyết đấu thoáng cái phương thần cửa y bị ô y no y Ma Long thần hoàng lượng phương thần một chút, sau đó nhìn về phía Hạc Hoàng nói, mặc dù kẻ này có châm ngòi hiểm nghi, nhưng hắn nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Giữa chúng ta ai cũng không chịu lùi bước, kia chỉ có quyết đấu. Hạc Hoàng sắc mặt tái xanh, nơi này là kiếm chủng, tương đương với Nam Lăng kiếm cung hậu hoa viên. Hắn cùng kim trận thần hoàng, làm sao có thể đấu qua được Ma Long thần hoàng bọn người. Bất quá, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Phương thần cùng diệt thiên thần hoàng lặng lặng đứng đấy, trêu tức quan sát một màn này cho hay. Đấu đi, chờ các ngươi đấu lưỡng bại câu thương, ta tại lấy các ngươi mạng chó.